Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980, chương 1981, sinh tử nhất niệm. Huyết nhãn đề hồn thú, Bạch Hổ thành đông góc trời tế, đạt được thân tín hổ cấn hồi báo tử cần đại thánh. Thần sắc có chút phức tạp, xem ra lão tam cửa này xem như miễn cưỡng bước qua qua. Có máu này mắt đề hồn thú trợ giúp, lại thêm nhiều như vậy đạo cảnh, đến một vị nửa bước tạo hóa, cũng lấy không tốt a. Muốn đến hung thủ kia, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại. Nói đến đây, tử cần đại thánh hượng cười hai tiếng. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Nếu như chúng ta lại bắt không được hung thủ, một khi các loại phụ vương xuất quan, đừng nói là lão tam muốn chịu huấn, cũng là thánh, cũng phải ăn phụ vương liên lụy. Chuyện tốt, tử cần đại thánh thứ nhất mưu sĩ Hồ Phong khóe miệng phù cùng một tia cười lạnh. Chủ công, hung thủ kia bị bắt, đối tam gia mà nói là chuyện tốt, nhưng đối chủ công mà nói, chưa hẳn là chuyện tốt. Tử cần đại thánh nhìn về phía Hồ Phong, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Tam gia tự mình bắt lấy hung thủ, mặt mũi này kỳ thực xem như tìm trở về, chỉ là trước kia bị đánh có chút đau a, cho nên đỉnh thiên là thụ điểm liên lụy, bị đại vương huấn hơn mấy câu, tại căn cơ không tổn hao gì, không dùng được mấy năm, chỉ cần hơi làm một hai kiện lấy đại vương niềm vui sự tình, chuyện này ảnh hưởng liền có thể tiêu trừ. Thế nhưng là nếu là hung thủ kia là chủ công bắt được, lại hoặc là căn bản bắt không được, đôi kia tam gia mà nói, ảnh hưởng coi như lớn, nhẹ thì danh vọng sụt giảm, dưới trướng nhân mã nội bộ lục đục, tranh đoạt đại vị hy vọng biến đến vô cùng xa vời. Nặng thì trực tiếp bị đuổi ra Bạch Hổ Sơn, xa trấn biên cương, vĩnh viễn cũng vô pháp quay về trung tâm quyền lực. Quân sư Hồ Phong nói ra, đúng vậy a, điểm này, thánh cũng là biết, thế nhưng là loại tình huống này, chúng ta lại có thể như thế nào đây? Ngẫu nhiên kéo cái chân sau còn có thể, tại việc quan hệ ta Hắc Hổ một mạch mặt mũi đại sự bên trên. Nếu ta không để ý đại cục nhường, này phụ hoàng đối ta ảnh hưởng, sợ rằng sẽ so mất mặt lão tam ác liệt hơn. Tử cần đại thánh thở dài, nghe vậy, quân sư Hồ Phong chán nản gật gật đầu, cũng chính vì vậy mới khiến cho hắn vô kế khả thi. Hổ tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, nội bộ tranh đấu vô số, nhưng nền dây lại một mực vô cùng rõ ràng, nội đấu làm sao đều có thể, nhưng người nào nếu dám tư thông ngoại địch, phản bội tộc lợi ích, một khi bị phát hiện, khả năng này liền bị đày đi quá khứ Yang Jin biên cương thời cơ đều không có. Chủ công, vậy chúng ta, Hồ Phong một mặt bất đắc dĩ, toàn lực phối hợp đi. Bất quá giao tiếp tục chờ đợi, để bọn hắn chú ý tự thân an toàn, tuyệt đối không thể cùng hung đồ liều mạng. Người hành hung kia đã có thể lặng yên không một tiếng động xử lý nhiều như vậy yêu soái, nói không chừng liền sẽ có uy hiếp được đạo cảnh thực lực. Tử cần đại thánh lời nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hổ cấn lớn tiếng hẳn là Đường Diệp Chân bên này tình hình. Từ những đạo cảnh đó lấy phạm vi ngàn dặm vì phạm vi, hướng vào phía trong bắt đầu bất kể tiêu hao dùng nguyên linh chi lực chấn động phạm vi bên trong. Hết thảy bắt đầu, liền biến đến vô cùng khẩn trương. Ngàn dặm phạm vi, tuy nhiên rộng rãi, nhưng đối với trên trăm đạo cảnh còn có hơn 10 vị đại thánh mà nói, căn bản không tính là gì. Bọn họ nguyên linh chi lực, trong chớp mắt liền có thể chấn động qua thập lý phạm vi. Nếu là phổ thông nguyên linh thần niệm tìm kiếm, Diệp Chân chỉ cần ẩn núp tiểu yêu thúc sinh ra vật thật cây cỏ bên trong, dù ai cũng không cách nào phát hiện. Cho dù là nửa bước tạo hóa đến, Diệp Chân đều có lòng tin này. Nhưng nếu là nguyên linh thần niệm không ngừng chấn động thần niệm bức xạ qua địa phương, vậy liền không giống nhau. Diệp Chân bây giờ liền xem như lẫn vào sa hải một hạt cát. Vô luận ngươi thấy thế nào, đều là hạt cát, vẻ ngoài nhan sắc tất cả đều giống như đúc, duy nhất khác nhau cũng là nội tại, nhưng là sa hải chi cát, nào chỉ là vô số, cho dù là nửa bước tạo hóa, cũng vô pháp chuẩn xác tìm ra này một hạt bên trong tại khác biệt hạt cát. Thế nhưng là nguyên linh lực lượng chấn động không giống nhau. Nội tại không một vật, chấn động phía dưới lập tức liền sẽ phát hiện khác biệt. Tựa như là một hạt lẫn vào trong biển cát cùng hạt cát giống nhau như đúc hoàng mộc mảnh. Ngươi dùng con mắt nhìn, nhìn không ra khác nhau, nhưng nếu là đem bắt lại, sau đó dụng lực ném ra, viên kia nội tại không giống nhau mảnh gỗ vụn, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Diệp Chân trước mắt mượn nhờ độn pháp giấu ở tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng cây cỏ bên trong. Cũng là loại tình huống này. Ban đầu, loại phương pháp này là vô cùng an toàn, gần như không có khả năng bị phát hiện. Dùng nguyên linh lực lượng chấn động, loại này đần phương pháp, mây đen đại thánh bọn họ cũng không phải là không biết. Nhưng cái này trời đất bao la, loại này đần phương pháp, vô pháp xác định phạm vi lời nói, căn bản cũng là vô dụng công. Người không biết người hành hung núp ở chỗ nào, có lẽ ngàn dặm bên trong, có lẽ bên ngoài 500.000 dặm, người khả năng phí lão đại công phu triệt để lục soát chấn động phương viên 50 vạn dặm không gian. Nhưng là hung thủ trốn ở phương viên bên ngoài 500.000 dặm đâu? Đây là mây đen đại thánh bọn họ trước đó vô dụng cái này đần phương pháp nguyên nhân. Thân thể phương pháp này tiêu hao rất lớn, nhưng tại cái huyết nhãn đề hồn thú xuất hiện về sau, xác định phạm vi, dùng nguyên linh lực lượng từng tấc chấn động quá khứ loại này đần phương pháp, liền trở nên không bình thường hữu hiệu. Chỉ cần từ vòng vây hướng vào phía trong tiến lên tới, liền sẽ từng bước một làm cho Diệp Chân hiện thân, nhượng Diệp Chân không chỗ có thể độn. Diệp Chân trước mắt duy nhất đường chạy trốn cũng là hướng về lòng đất thâm độn. Dù sao những đạo cảnh đó dùng nguyên linh chấn động, trong lòng đất chấn động chiều sâu cũng là hữu hạn, Diệp Chân chỉ cần thâm xuống lòng đất, né qua bọn họ nguyên linh dò xét xuống lòng đất chiều sâu, sau đó thong dong rời đi vòng vây, cũng có thể tạm thời an toàn. Đây là Diệp Chân trước mắt loại tình huống này, nghĩ ra được duy nhất một loại có thể đào thoát phương pháp. Thời gian không đợi người, Diệp Chân ngay đầu tiên nghĩ đến lòng đất thâm độn xuống dưới. Thế nhưng vào lúc này, mắt xanh đại thánh trên đầu ngón tay huyết nhãn đề hồn thú trong ánh mắt bắn ra 4 đạo huyết quang, đột nhiên rất nhỏ lắc động một cái, mắt xanh đại thánh sắc mặt lập tức đại biến. Đại thánh, xin chú ý, chúng ta đuổi bắt đối tượng đang di động. Mây đen đại thánh, cự linh đại thánh một mọi người nhìn về phía mắt xanh đại thánh thời điểm, mắt xanh đại thánh cấp tốc xuất ra một cây toái phát lần nữa đút cho huyết nhãn đề hồn thú. Huyết nhãn đề hồn thú trong mắt huyết quang lần nữa biến ảo. Lần này, thận long châu trong không gian lăng thiên bích đột nhiên toàn thân phát lạnh, cũng không khỏi mở to mắt, nói lên lúc trước cùng Chu Hồng, Hồ Thanh đồng dạng lời nói. Đồng thời, huyết nhãn đề hồn thú trong mắt bắn ra 4 đạo huyết quang, đột nhiên trầm xuống, so với lúc trước tầm u bí thuật lúc phát tác, huyết quang không xuống đất mặt trình độ càng nhiều. Sự biến hóa này, những người khác không có cảm giác có cái gì, nhưng là ngự sử máu này mắt đề hồn thú mắt xanh đại thánh, trong đôi mắt đột ngột địa kỳ quang đại thả, khóe miệng thậm chí nổi lên vẻ vui mừng. Chư vị đại thánh, chú ý, chúng ta đuổi bắt đối tượng trước mắt chính giấu ở lòng đất, mà lại đang hướng về sâu trong lòng đất bỏ chạy. Mời thông chi các vị đuổi bắt đại thánh, nguyên linh lực lượng tận khả năng bao sâu xuống lòng đất. Mắt xanh đại thánh quát, giấu trong lòng đất. Mây đen đại thánh khóe miệng đột ngột địa hiển hiện một tia dữ tợn. truyền lệnh xuống, tất cả mọi người, ấn mắt xanh đại thánh nói tới mệnh lệnh chấp hành, giấu trong lòng đất, nói như vậy, gia hỏa này đang di động, thậm chí là ý đồ thoát đi, hoặc là nói, hắn đã biết rõ nói chúng ta đang đuổi bắt hắn. Hắc hổ vương thân vệ phải thống lĩnh huyết ảnh đại thánh đột nhiên mở miệng. Hai đầu lông mày hơi có chút bận tâm. Đại thánh yên tâm, mắt xanh đại thánh lần nữa giữ tợn cười rộ lên. Tiểu tử này, tuyệt đối trốn không thoát chúng ta trong lòng bàn tay. Trong tay của ta hồn dẫn chi vật, đầy đủ nhà ta bảo bối truy tung mấy ngàn lần. Ta mỗi qua 30 hơi thở, liền để nhà ta bảo bối truy tìm một lần, bảo đảm hắn không chỗ có thể trốn. Cái này tần suất có thể hay không nhanh lên nữa? 30 hơi thở, đầy đủ tiểu tử kia thoát ra hơn mấy trăm bên trong. Huyết ảnh đại thánh cau mày nói, không có cách nào lại nhanh, bằng không ta cái này tiểu bảo bối hao tổn quá kịch. Một bên nói, mắt xanh đại thánh một bên cưng chiều vuốt ve huyết nhãn đề hồn thú. Một bên lại từ chính mình trên cánh tay cắt một đầu thịt mềm, đút cho huyết nhãn đề hồn thú. Cùng một giây, cảm ứng tìm kiếm đại lượng đạo cảnh cường giả nguyên linh lực lượng, đột nhiên điên cuồng hướng về lòng đất xâm nhập ra. Diệp Chân thần sắc liền biến đến vô cùng khó nhìn lên. Diệp Chân rõ ràng, hắn thâm xuống lòng đất chạy trốn chi pháp, sợ là đã thất bại. Diệp Chân một đôi mắt thần quang giống như vòng xoáy, hối hả xoay tròn, người quen biết đều biết. Đây là Diệp Chân trí nhớ toàn bộ khai hỏa, khổ tư đối sách, sinh tử, có lẽ ngay tại Diệp Chân nhất niệm ở giữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,